Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 12. Nghe đan vương nói gọi cổ linh tác, là hắn lấy giả danh ở hắc giác vực chế, vì là giúp hắn thu thập dược tài. Bên trong có 3 cái đấu vương, 2 cái bế quan đột phá nửa bước đấu vương, ta quá khứ là làm thái thượng trưởng lão. Hải Ba Đông nói, mặt lộ vẻ tò mò hỏi, nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, nói với ta một hồi chuyện của hắn, ta rất hiếu kỳ, rõ ràng ta niên đại đó căn bản không hắn như thế số một người. Ngăn ngắn 18 năm, là được dài đến mức độ như vậy, Đằng Sơn mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn thật không biết cổ hà lại còn ở hắc giác vực sáng tạo ra một thế lực. Nghe được Hải Lão câu hỏi, tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói, muốn nói Lão Hà, vẫn là 12 năm trước thành danh, lúc đó đế đô tổ chức luyện dược sư đại hội, hắn một tay khống hỏa chi thuật kinh diễm ở đây rất nhiều luyện dược sư. Luyện chế ra tứ phẩm đan dược một lần đoạt giải quán quân, sau đó được Vân Lam Tông mời chào, ở Vân Lam Tông khổ tu thuật chế thuốc. Rất nhanh đột phá ngũ phẩm, bởi vì hắn yêu thích đương nhiệm Vân Lam Tông Tông chủ. Ở nơi đó ở lại, sững sờ 11 năm, gần nhất tấn thăng lục phẩm luyện dược sư, không biết làm sao suy tính, trái lại rời đi Vân Lam Tông. Sau khi ở đế đô lấy cam kết đan dược giao dịch đại lượng chế thuốc dược tài, đan dược giao tiếp xong xuôi liền không gặp người khác. Hiện tại đã biến mất rồi cả năm. Nghe ý của ngài, Lão Hà rất có thể là đi hắc giác vực thành lập thế lực. Ha ha, không nghĩ tới đan vương tiểu tử kia còn là một chuyện loại. Hắn năm đó thời gian đúng là không có đều ở hắc giác vực. Ta 10 tháng trước ở đại sa mạc tháp qua nhĩ còn nhìn thấy hắn. Nếu không phải hắn tới đó, phong ấn của ta cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra đây. Hải Ba Đông thở dài nói, có điều cũng thật là khủng bố đây, không chỉ có thuật chế thuốc cao như vậy, liền tu vi đều đến đấu hoàng đỉnh cao. Hải Ba Đông xem như là đối với đan vương quật khởi nhân sinh có một bước đầu ấn tượng, người như vậy không giống vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng, cũng giảm bớt trong lòng hắn một ít đau buồn âm thầm. Dù sao lấy sau coi như là theo cổ hà, nếu là hắn là máu lạnh vô tình người, theo hắn cũng không an toàn, ai biết ngày nào đó đã bị bán. Ho khan một cái, Hải Lão, ngài vừa nói cái gì? Lão Hà đã đấu hoàng đỉnh cao, hắn một năm trước mới đấu vương ngũ tinh a. Đằng Sơn được Hải Ba Đông bị sặc, một năm trước. Cổ Hà đột phá lục phẩm luyện dược sư trở lại Gia Mã Đế Quốc thời điểm. Rõ ràng là đấu vương ngũ tinh. Hắn không có nhìn lầm. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hải Lão lại còn nói Cổ Hà đã là đấu hoàng đỉnh cao đỉnh tiêm cường giả. Thực lực như vậy mấy chục năm chỉ có Gia Mã Đế Quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên cùng đời trước Vân. Làm tông tông chủ Vân Sơn đạt đến quá. Cổ Hà cứ việc có như vậy tiềm lực, nhưng bây giờ không khỏi cũng quá sớm đi. Hắn một năm trước mới đấu vương ngũ tinh. Hải Ba Đông chân mày hơi nhíu lại, đứng dậy, tái diễn câu nói này. 10 tháng trước hắn đụng tới cổ Hà thời gian, liền nhận biết được, lúc đó cổ Hà liền so với hắn đỉnh cao thời gian mạnh hơn một đường. Chí ít cũng là đấu hoàng lục tinh tu vi. Cho nên đối với cổ hà trở về đấu hoàng đỉnh cao tu vi tuy rằng kinh ngạc, nhưng là xem như là có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ Đằng Sơn nói một năm trước cổ hà mới đấu vương ngũ tinh tu vi, này liền có rất lớn vấn đề. Ý là khoảng 4 tháng thời gian không chỉ có đột phá đấu hoàng cái này cửa ải lớn ải, còn đang đấu vương sau khi giai đoạn nâng lên hơn 10 tinh. Khả năng sao? Cơ bản không thể. Xưa nay chưa từng nghe tới đan dược gì có thể trực tiếp trợ giúp đấu vương đột phá đấu hoàng quan ải. Đấu vương đột phá đấu hoàng bình thường cũng phải cần tích lũy đại lượng năng lượng. Chí ít về cục cần nửa năm lâu dài, Như vậy bài trừ Cổ Hà thực lực là trong vòng mấy tháng tăng lên. Chỉ sợ hắn rất sớm trước thực lực cũng đã rất mạnh đi. Chỉ là lấy một loại đặc biệt bí pháp hoặc là đan dược che kín rồi. Đó người có thể làm cho một đấu hoàng cấp bậc lục phẩm luyện dược sư như vậy che che giấu giấu. Hoặc là đan vương ở kiêng kỵ cái gì? Không ở trước mặt hắn che lấp tu vi lại là tại sao vậy chứ? Hải Ba Đông cảm giác hiện tại đầu óc lại như một đoàn hồ rán giống như vậy. Khó có thể làm rõ. Hải lão, lão Hà nếu không có ở trước mặt ngươi che lấp tu vi. Phòng trừng cũng là bởi vì tin tưởng ngươi. Không biết xảy ra chuyện gì. Cảm giác hắn hai năm qua đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Như là đang tránh né cái gì. Hoặc như là đang dẫn dụ cái gì. Trước đây hắn phần lớn thời gian ở Vân Lam Sơn. Thời gian còn lại hoặc là khắp nơi du lịch. Hoặc là tìm một ít bạn tốt tán gẫu. Hiện tại lão Hà đột nhiên không trở về Vân Lam Tông. Càng là rất ít đến đế đô. Bình thường đều là ở Ma Thú Sơn Mạch nơi đó. Đằng Sơn nhìn Hải Ba Đông cau mày ở trong phòng đi lại. Mở miệng nói rằng, từ nơi này hai năm bắt đầu. Nhưng thời gian hai năm cũng không thể có thể nâng lên nhiều như vậy. Tránh né, dụ dỗ, ngươi đang ở đây kiêng kỵ cái gì đây? Đan Vương, Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn là cho rằng trở về có thể bớt lo một điểm. Không nghĩ tới vẫn bị Đan Vương chuyện tình quấy nhiễu buồn bực mất tập trung. Lão Hà làm như vậy phòng trừng có hắn tự thân cân nhắc. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ hiểu. Đằng Sơn an ủi, hắn cũng đột nhiên cảm thấy Lão Hà trở nên xa lạ rất nhiều. Nhưng nhìn hắn hai năm qua hành động, không giống như là sẽ đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bất lợi. Hơn nữa hắn không tin Lão Hà sẽ hại hắn, chỉ có thể trước tiên như vậy. Bất quá ta đúng là có thể mang hắn trở về thông tin. Thông điệp cho Vân Vận tên tiểu nha đầu kia, làm cho nàng đi thử tìm một hồi. Hải Ba Đông bước chân dừng lại, nghĩ tới đây cái phương pháp, không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngạch, nếu như là Vân Vận, Lão Hà xác thực có thể sẽ đưa hắn mục đích nói ra. Đằng Sơn gật gù, đồng ý nói, cảm giác như là phát hiện một bí mật lớn. Hai cái cũng đều đã không có nói chuyện hứng thú. Đằng Sơn tự mình mang theo Hải Ba Đông đến một chỗ gian phòng. An bài hắn ở lại. Sau khi mấy ngày, Hải Ba Đông cầm một ít Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bắt được băng thuộc tính đấu kỹ cùng tu luyện tư nguyên. Hắn cũng đem chính mình này hơn 10 năm bắt được một ít quý hiếm item để vào kho hàng. Đồng thời chỉ đạo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một ít khá là ưu tú con cháu tu luyện. Như vậy qua chừng 10 ngày, ở đem một ít đột phá mỗi cái cảnh giới cảm ngộ lưu lại. Cùng đế đô mấy cái đấu vương gặp mặt một lần, Hải Ba Đông cảm giác gần như muốn rời đi. Đại khái duy nhất tiếc nuối chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nếu nói tinh anh khi nghe đến điều kiện của hắn sau khi không có một người đồng ý với hắn đi Hắc Giác vực. Là thời điểm đi gặp một hồi Vân Vận cái kia tiểu nữ oa. Hải Ba Đông nhìn đế đô ở ngoài mấy chục dặm Vân Lam Sơn, tự nói, cuối cùng cùng Đằng Sơn bàn giao một phen. Hải Ba Đông sau lưng hàn băng song rực rung lên. Hướng về cái kia cao vút trong mây Vân Lam Sơn đỉnh bay đi. Bay đến trên đỉnh ngọn núi, Hải Ba Đông phát hiện Vân Lam Tông đệ tử đang tu luyện. Đối với cách hắn người gần nhất Vân Lam Tông đệ tử nói. Đi bẩm báo các ngươi tông chủ, liền nói Hải Ba Đông đến đây bái sơn. Tiền bối chờ, ta đi một chút liền đến. Trước mắt ông lão chỉ dùng để đấu khí song rực bay lên. Chí ít cũng là đấu vương tu vi. Tuy rằng chưa từng nghe tới Hải Ba Đông tên gọi, nhưng nghĩ đến là ẩn tu cường giả. Vị này Vân Lam Tông đệ tử không dám thất lễ, liền vội vàng đem trường kiếm trong tay xen vào vỏ kiếm, vận lên thân pháp, trong nháy mắt liền biến mất ở trong quảng trường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,